Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 50 Bắc Tống Phong Lưu. Ba nàng đã nhìn quen với chủ nghệ của Lý Kỳ, đặc biệt là Lý Sư Sư, cũng đã bị Lý Kỳ làm hư. Hiện tại món ăn do người khác làm, nàng không có hứng thú. Lý Sư Sư uống một thìa, nhất thời có một cảm giác ấm áp chạy thẳng vào trong lòng, mùi hương luẩn quẩn, thoải mái, khó nói lên lời. Khen. Mùi xúc đậm đặc, hương vị tinh khiết, béo mà không ngán, quả thật là không tồi. Lý Thanh Chiếu cũng nếm một ngụm gật đầu. Ta từng may mắn nếm qua súp dê do Tô Ba Bá làm, nhưng súp dê của ông ấy vẫn còn chút mùi tanh. Không biết vì sao món súp này của Lý Sư Phó lại không tanh tí nào. Nàng đi khắp Đại Giang Nam Bắc, mỹ thực ở nơi nào mà chưa từng nếm qua, cũng coi như là một người sành ăn. Lý Kỳ cười đáp, bởi vì con dê này là do tiểu đệ nuôi. Do quán bar còn chưa khai trương, nên mấy chục người ở tòa trang viên của hắn không có việc gì làm. Vì vậy Lý Kỳ dứt khoát bảo bọn họ chăn nuôi. Nếu cứ để nhàn rỗi, bọn họ sẽ sinh lời biếng. Đây là điều hắn không hy vọng nhìn thấy. Lý Thanh Chiếu không rõ, hiếu kỳ hỏi. Có gì khác nhau? Lẽ nào dê cậu nuôi không giống với dê người khác nuôi? Có vài chỗ không giống. Dê cho tiểu đệ nuôi là ăn rau hệ lớn lên, cho nên không có mùi tanh. Lý Kỳ giải thích. Thực ra hắn nuôi số dê đó để cho mình ăn, dù sao số lượng cũng quá ít. Rau hẹ. Lý Thanh Chiếu không tưởng tượng nổi, lắc đầu, coi như phục hắn. Dù chủ nghệ của Tô Đông Pha cao tới đâu, ông ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới dùng rau hẹ để nuôi dê. Lý Sư Sư cũng thở dài. Xem ra việc nấu nướng không đơn giản như chúng ta vẫn tưởng tượng. Một ít rau hẹ bình thường đã có thể trừ đi vị tanh của dê. Điều này đúng thật là không thể tưởng tượng nổi. Không biết làm sao Lý Sư Phó lại nghĩ ra được cách nuôi dê đây. Lý Kỳ cười đáp, rất đơn giản thôi, lớn mật giả thiết, cẩn thận nghiệm chứng. Hay, câu nói rất hay, hay cho một câu lớn mật giả thiết, cẩn thận nghiệm chứng. Lý Thanh Chiếu cảm thán nói, Lý Sư Phó, tám chữ này của cậu đủ để chống đỡ vài chục năm học vấn của người khác rồi. Thanh Chiếu bội phục. Đổ mồ hôi, bình thường lão tử nói rất nhiều câu hay, nhưng người đều phản ứng bình thản, hôm nay chỉ một miệng nói một câu đã bội phục ta rồi. Xem ra tư duy của mấy vị nghệ thuật gia thật khác với người bình thường, sau này mình phải thay đổi sách lược mới được. Lý Kỳ vui tươi hớn hở nói, Thanh Chiếu tỉ tỉ quá khen, tiểu đệ chỉ là một người thô kệch mà thôi, cũng không dám đảm đương hai chữ học vấn. Lời này của cậu làm ta nhớ tới một bài thơ. Thơ gì? Lý Thanh Chiếu mỉm cười. Ngươi cười ta quá cuồng điên, ta cười ngươi tục đâu nhìn ra chi, mộ hào kiệt vũ lăng kia, cày san thành ruộng còn gì rượu hoa. Lý Thanh Chiếu khẽ cười, bài thơ này do nàng đọc ra, thiếu vài phần bừa bãi, tăng vài phần ý nhị. Lý Kỳ gãi đầu. Ai, tề vẫn còn nhớ hả? Lý Thanh Chiếu mỉm cười. Thơ hay như vậy, ta làm sao có thể quên được? Cái gì? Câu thơ đó là do Lý Sư Phó làm? Lý Sư Sư kinh ngạc hỏi. Tề có điều không biết, những câu thơ như vậy Lý Sư Phó há miệng là có thể đọc ra, không có gì ghê gớm. Nếu thì không tin, có thể mời hắn làm thêm một bài. Phòng Yên Âu giống như cười mà không phải cười nói. Chẳng nhẽ nữ nhân đều thích mang thủ đến như vậy? Những lời này của Phong Yên Âu đã làm cho Lý Kỳ nghẹn họng. Lúc đó hắn nói có chút khoa trương, thế cho nên bị Phong Nghi Nô bắt được tay cầm. Rất rõ ràng, Phong Nghi Nô muốn thấy hắn xấu mặt. Lý Sư Sư nghe xong càng hiếu kỳ vội nói, không biết Lý Sư Phó có thể cho Sư Sư mở rộng kiến thức không? Lý Thanh Chiếu cũng có chút chờ mong nhìn Lý Kỳ. Bá Hổ huynh à, thực sự là làm khó cho ngươi. Ngoài trừ thơ của Lý Bạch ra, ta chỉ thích thơ của ngươi. Thơ Lý Bạch mọi người đã gặm nát rồi, hiện tại đành phải mượn thơ của ngươi. Cùng lắm thì sau này ta mở vài bá hổ quỹ đền bù tổn thất cho ngươi, hy vọng ngươi đừng trách ta. Lý Kỳ hơi trầm ngâm nói, vậy thì tại hạ đành bêu xấu. Dùng một chút cất cao giọng ngâm. Mưa vùi lê hoa, cửa khép chặt, cô phụ thanh xuân, hư phụ thanh xuân. Chuyện vui buồn biết tỏ cùng ai, sầu tụ mi phong tận ngày tần. Thiên điểm đề ngân, vạn điểm đề ngân, hiểu khán thiên sắc, mộ khán vân. Hành giã từ quần, tọa giã từ quần. Bởi vì Lý Kỳ không nhớ nhiều bài thơ lắm, hơn nữa thơ của Lý Bạch và Đỗ Phủ thì lại không thể dùng, cho nên hắn đành phải dùng bài thơ này. Bài thơ này bày tỏ nỗi niềm của khuê phụ, đã khiến ba nàng cộng minh, khẽ giật mình, rồi ảm đạm không nói. Lý Thanh Chiếu càng không phải nhiều lời, cùng với Triệu Minh Thành hợp hợp tan tan, tan tan hợp hợp, tư vị trong đó tự nhiên là khắc sâu trong lòng, mà người Lý Sư Sư yêu lại là Hoàng Thượng. Tuy chỉ cách có một đoạn đường, nhưng thường xuyên không được gặp mặt, so với hai nàng Phong Nghi Nô càng thêm đáng thương. Mặc dù nàng đã nhìn quen với thế gian ấm lạnh, lại không biết tư vị của tương tư ra sao. Lý Thanh Chiếu nào nào không khỏi nhẹ giọng thì thầm. Hành giã tư quân, thọa giã tư quân. Lý Kỳ nhìn biểu lộ của ba đại mỹ nữ trong lòng âm thầm thở dài. Đường Bá Hồ quả như là tài tử phong lưu, cũng không biết lúc ấy y dùng bài thơ này đã lừa được không biết bao nhiêu vị muội muội đơn thuần. Nếu ta có một phần tài hoa của y, phòng trừng có thể chiếm được một vị trí trong giới văn đàn Bắc Tống rồi. Một lát sau, Lý Sư Sư bỗng đứng dậy hành lễ nói. Lý sư phó đại tài, sư sư khâm phục không thôi. Lý Kỳ vội đáp lễ. Không dám, không dám. Thực ra bài thơ này của ta có tính là gì? Câu thơ kia của Thanh Chiếu tỷ tỷ, tình kia muốn dứt cũng đã mang. Vừa chớm mày ngài, đắt lọt gan vàng mới là kinh thế chi tác. Lý Sư Sư và Phong Nghi Nô lại cả kinh, không ngừng đọc đi đọc lại câu này, đều khiếp sợ nhìn Lý Thanh Chiếu. Trình độ thơ văn của bọn họ có thể nói là nổi bật trong giới nữ nhân, năng lực giám định và thưởng thức thơ tự nhiên là không kém. Khóe miệng của Phong Nghi Nô dường lên có chút bất mãn, nhìn Lý Thanh Chiếu, nói. Tỷ cũng thật là, thơ hay như vậy, vì sao không nói cho bọn muội thưởng thức là để cho tên xấu xa kia biết trước. Lý Thanh Chiếu giống như căn bản không nghe Phong Nghi Nô nói cái gì, sợ hãi nhìn Lý Kỳ. Bài thơ này cậu nghe được ở đâu vậy? Bài thơ đó nàng làm lúc nàng và trượng phu Triệu Minh Thành chia tay ở Thanh Châu. Trong lúc nàng trằn trọc cơ hồ chưa có ai biết, vậy mà Lý Kỳ lại biết, làm cho nàng rất khó hiểu. Má ơi, cùng một sai lầm, sao lão tử lại phạm vào hai lần nhỉ? Lý Kỳ nhất thời đổ mồ hôi lạnh, lập lờ nói. À, là tiểu đệ nghe người khác nói. Lý Thanh Chiếu nhíu mày, nàng bỗng cảm thấy, ở trước mặt Lý Kỳ, nàng giống như lõa lồ vậy, không che giấu được gì, không khỏi có chút buồn bực. Nhưng nàng lại không phản bác được lý do của Lý Kỳ. Bài thơ này Triệu Minh Thành cũng biết, cho nên nói cho người khác biết thì không phải không thể. Nhưng vấn đề ở chỗ, Lý Kỳ nắm rõ những bài thơ nàng sáng tác như lòng bàn tay, há miệng là đọc ra được, giống như bản thân hắn sáng tác vậy, thật đúng là kỳ quái. Lý Sư Sư không chú ý tới vẻ mặt buồn bực của Lý Thanh Chiếu, cười nói. Lý Sư Phó cũng chớ coi nhẹ mình. Tỷ tỷ chính là đệ nhất tài nữ của Đông Kinh, thơ từ do tỷ ấy làm, tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng Lý Sư Phó tuổi còn trẻ lại có thể miêu tả sự tương tư của một nữ tử tới mức tận cùng như vậy, chỉ sợ khó có ai bằng được. Lý Thanh Chiếu nao nao khiêm nhường nói. Mội mội nói không sai. Thơ của Lý Sư Phó có một phong cách quý phái, Thanh Chiếu không bì kịp. Ôi, Thanh Chiếu tỷ đừng khen tiểu đệ như vậy. Tiểu đệ sao có thể so sánh với tỷ được. Ngầm thì tác đối, tiểu đệ chỉ biết chút da lông mà thôi. Mà cũng đừng nói tới vấn đề này nữa, mọi người mau ăn đi, súp sắp nguội mất rồi. Lý Kỳ vội đánh trống lảng. Lý Sư Sư thấy Lý Kỳ cũng không phải là cố ý khiêm nhường, trong lòng càng thêm khâm phục. Thì không biết trong bụng của Lý Kỳ thật đúng là không còn hàng. Vừa mới cúi đầu chuẩn bị ăn canh, Dư Quang bỗng nhìn thấy tay phải của Lý Kỳ còn mang theo một cái hộp gỗ, liền hiếu kỳ hỏi: Lý Sư Phó, trong cái hộp đó là cái gì vậy? Lý Kỳ vô ý thức đáp: Mạt trược. Mạt trược, quốc túy của Trung Quốc, điều này không thể nghi ngờ. Lý Kỳ nhớ rõ, lúc trước tới rất nhiều thành thị công tác, tuy mỗi thành thị có một nền văn hóa riêng của họ, nhưng có một điểm duy nhất giống nhau, chính là mặc kệ đi tới nơi nào đều có thể nghe thấy tiếng ra bài, bỏ bài, nghe còn thân thiết hơn cả quốc ca. Mấy trăm năm truyền thừa, rất nhiều trò chơi bị mai một rồi quên lãng, chỉ có duy nhất trò mặt trược là cường thịnh không suy. Hơn nữa phát triển thành một trò chơi mà già trẻ đều thích, thậm chí có người nói, người già chơi mặt trược có thể phòng ngừa chứng suy giảm trí nhớ. Qua đó có thể thấy, mặt trược có địa vị cao thượng cỡ nào trong lòng người Trung Quốc. Mặt trược có thể tồn tại mất trăm năm mà không mất đi, tự nhiên có đạo lý của nó, cho nên Lý Kỳ cho rằng mang mặt trượt tới Bắc Tống, y nguyên vẫn được hoan nghênh, mà Lý Sư Sư chắc chắn cũng không kháng cự được trò này. Lúc trước Lý Kỳ phát minh ra cầu lông, mấy nàng đều biết nên cũng đã quen với việc hắn mang tới những kinh hỉ, đều không thể chờ đợi được muốn thấy mặt trượt nó ra làm sao. Ba người chén sạch bát súp dây, sau đó vây quanh chiếc bàn vuông, chuẩn bị xem Lý Kỳ biểu diễn. Đầu tiên Lý Kỳ bày biện 108 quân bài bằng gỗ lên bàn. Bởi vì để dạy cho mọi người cách chơi cơ bản, cho nên Lý Kỳ đã bỏ qua mấy quân bài hồng trung và phát bạch. Đây là vạn, đây là văn. Lý Kỳ giải thích kỹ càng từng quân bài, sau đó bắt đầu giới thiệu vào thuật ngữ chơi mặt trược, chẳng hạn như là tài phao, thiên ủ. Ba nàng đều là người thông minh, vừa nghe một lần là đã nhớ, vẻ hứng thú trên khuôn mặt càng ngày càng đậm. Điều này đã giúp Lý Kỳ tiết kiệm không ít khí lực. Tiếp theo hắn chính dạy cách chơi và một ít quy tắc của trò mặt trược, bắt đầu những quy tắc cơ bản như là xúc sắc, tẩy bài, mã bài. Đợi Lý Kỳ giảng giải xong, Lý Sư Sư đã không thể chờ đợi được nữa, hưng phấn nói: Chúng ta đánh từ vài ván xem thế nào. Đề nghị này rất nhanh được Lý Thanh Chiếu và Phong Nghi Nô đồng ý. ba nữ một nam chơi mặt trược, hơn nữa còn là ba vị đại mỹ nữ, Lý Kỳ tự nhiên không cự tuyệt, lập tức chỉ vào chỗ ngồi bên phải nói: "Thành Chiếu tỷ tỷ, tỷ." Hắn còn chưa nói hết, một đại mỹ nữ đang ngồi xuống đó ném cho hắn một nụ cười chết người không đền mạng. Mỹ nữ này chính là Phong Nghi Nô. Trong lòng Lý Kỳ thầm hận, hắn muốn Lý Thanh Chiếu ngồi bên cạnh mình là để nhường bài cho nàng, chưa từng nghĩ tới Phong Nghi Nô lại giành chỗ trước, cắn răng cười lạnh: "Phong Hoành Thủ, có vài chỗ không thể ngồi linh tinh, ta sợ cô sẽ rất nhanh mất đi hứng thú với trò mặt trược." Phong Nghi Nô nhếch miệng nói: "Thì sao, lẽ nào trò này quy định cả chỗ ngồi?" Lý Kỳ híp mắt cười nói: "Thế thì không có, ta chỉ muốn nhắc nhở cô mà thôi." Phong Nghi Nô lập tức trầm mặt xuống, thản nhiên đáp: "Nếu không có thì ngươi bớt nói nhảm đi, ta ngồi đâu là chuyện của ta, không cần ngươi nhắc nhở." "À này, điên rồi, lão tử sẽ cho ngươi biết tay." Lý Kỳ là một bộ hung thần ác sát, tuy nhiên ở trong mắt Phong Nghi Nô lại rất hòa ái dễ gần, ném thêm một nụ cười mê người khiến cho Lý Kỳ tức giận không có chỗ phát tác. "Yêu tình chết tiệt, đợi tí nữa ngươi liền biết sự lợi hại của lão tử." Sau đó Lý Sư Sư và Lý Thanh Chiếu cũng phân biệt ngồi xuống, Lý Sư Sư ngồi bên trái Lý Kỳ mà Lý Thanh Chiếu thì ngồi đối diện. Khách tới theo chủ, cho nên ván đầu tiên cho Lý Sư Sư nhặt bài trước, Lý Kỳ lại nói cho mấy người biết cách nhặt bài ở lượt đầu tiên. Đông, đông, đông. Chỉ sau chốc lát mấy người đã lấy được bài của riêng mình. Có lẽ buổi sáng nhân phẩm không được tốt lắm, lượt bài đầu tiên đã khiến cho Lý Kỳ có cảm giác dục tiên dục tử nát tới cực hạn. Thầm nghĩ trò mặt trược này là do ta mang tới, nếu tí nữa lại thua trong tay các nàng chẳng phải rất dọa người sao. Nhưng tiếc rằng trước kia hắn cũng rất ít chơi mặt trược, biết rất ít kỹ xảo trong đó, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm để giành chiến thắng. Bởi vì đây là lần đầu tiên ba nàng tiếp xúc với mặt trược cho nên thời gian xếp bài khá lâu. Lý Kỳ đã sớm xếp xong, thực ra hắn không chú ý tới quân bài mà đem lực chú ý lên người ba mỹ nữ. Thật sự là quá đẹp mắt, đặc biệt là Lý Thanh Chiếu. Lúc trước Lý Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có một ngày chơi mặt trược với Lý Thanh Chiếu. Lại thấy nàng đăm chiêu, trong lòng âm thầm vui vẻ, cúi đầu cười ngây ngô. Phong Nguyên Hồ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn hỏi: "Ngươi cười cái gì? Lẽ nào chúng ta làm không đúng?" Lý Kỳ lập tức lắc đầu đáp: "Có cười gì đâu, mọi người hiểu luật rất nhanh." "Quái nhân." Phong Nguyên Hồ ném cho hắn cái nhìn khinh khỉnh. Lại qua hồi lâu, Lý Sư Sư vẫn chưa ra bài. Đợi cho Lý Kỳ sắp buồn ngủ, thực sự không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Sư Sư cô nương, thực ra hiện tại chúng ta đang chơi thử, cô đánh đúng hay đánh sai cũng không sao." Lý Sư Sư ngẩn ra, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Ủa, là ta đánh trước hả?" "Đổ mồ hôi, thì ra là ngươi đang đợi." Lý Kỳ cố nặn vẻ tươi cười: "Không sai, ai lấy bài trước thì người đó đánh trước. À, vậy mọi người đợi thêm một lát." Lý Kỳ hết chỗ nói rồi. Lại qua một lúc, Lý Sư Sư rút cuộc đánh ra con bài đầu tiên: "Ngũ đồng, ăn." Bài của Lý Kỳ cơ hồ con nào cũng ăn được, lại đánh ra con nhất sách. Phòng Nghi Nô thì cầm quân bài trong tay sững sờ, vừa mừng vừa lo, không biết nên đánh hay không. Lý Kỳ nhíu mày: "Rốt cuộc có đánh hay không? Ngẩn ngơ ở đó làm gì?" Phòng Nghi Nô khẽ giật mình, vẫy tay nói: "Mọi người mau tới xem, bài của ta thật thú vị." "Thú vị?" Lý Kỳ nghiêng đầu nhìn, sắc mặt siết chặt, chỉ thấy bài của nàng thuần một chữ vạn, lại là năm con ngũ vạn, nuốt nuốt nước bọt, hơi khẩn trương nói: "Bài trên tay cô là con gì?" Phong Nghi Nô giơ tay lên, là con nhị vạn, khiến cho Lý Kỳ thiếu chút nữa thì dọa ngất. "Mẹ nó, có phải là gian lận? Ta nên làm gì bây giờ?" Phong Nghi Nô hơi kích động hỏi. Lý Kỳ hít sâu một hơi, rất không tình nguyện nói: "Cô thắng." "À, ta thắng rồi, ta thắng rồi." Lý Kỳ vừa mới dứt lời, Phong Nghi Nô không nhịn được kích động, vỗ tay mấy cái. Lý Sư Sư và Lý Thanh Chiếu nhìn nhau, tình cảnh này đúng là quỷ dị. Ván đầu tiên đã kết thúc nhanh chóng, khiến cho sự chuẩn bị của Lý Kỳ đã chết từ trong trứng nước. Trò mặt trược này cũng thật là đơn giản, mỗi chỉ sơ soạn vài cái đã xong ván rồi. Phong Nghi Nô dưng dưng đắc ý nói: "Nếu ván này mà cô cũng có thể thắng nhanh như vậy thì lão tử lập tức cởi quần áo chạy quanh kinh thành một vòng." Lý Kỳ căm giận bất bình nói: "Hạ lưu." Phong Nghi Nô khẽ ngắt một cái. Ván thứ hai Phong Nghi Nô không còn may mắn như ván đầu, nhưng bài của Lý Kỳ y nguyên vẫn nát. Tuy nhiên hắn cũng không để ý, nhẫn nại nói cho các nàng vài bí quyết của trò mặt trược. Ba người nghe rất chăm chú, càng đánh càng mê mẩn. Đánh xong bốn ván, ba người bắt đầu thuần thục. Nhị vị tỷ tỷ, cứ chơi như vậy cũng không thú vị lắm, đến cuối cùng lại không biết ai thắng ai thua. Phong Nguyên Ô vừa đánh một quân bài liền nói. Lý Sư Sư nhìn chăm chú vào bài mình ngoài miệng hỏi: "Vậy muội muốn chơi như thế nào? Nếu không chúng ta cược một xu tiền một ván." Phong Nguyên Ô nói xong còn hơi khiêu khích nhìn Lý Kỳ. Thực ra tiền năm không là vấn đề gì với nàng, mấu chốt là nàng muốn thắng Lý Kỳ. "Một xu tiền, cô ả này cũng thật là ngoan độc. Ngươi không quan tâm tới tiền, nhưng Thanh Chiếu tỷ tỷ lại khác. tỷ ấy đã chi hết tiền vào kim thạch sách cổ rồi còn đâu. Lý Kỳ liếc mắt nhìn Thanh Chiếu, thấy vẻ mặt của nàng rất xấu hổ, vội nói. Phong Hoành Thủ nói không sai, nhưng ta thấy không cần phải chơi lớn như vậy, một văn là được rồi. Phong Nghiên Âu sững sờ, nàng biết Lý Kỳ không thiếu tiền, lập tức hiểu ra, gật đầu nói. Như vậy cũng được, tuy nhiên người thua nhất định là ngươi. Lý Kỳ khẽ nói, cô đừng quá kiêu ngạo, vừa nãy là ta nhường cô thôi. Khóe miệng của Phong Nghiên Âu nhếch lên, vậy chúng ta chờ xem sao. Lý Sư Sư buồn bực nói, hai người nói xong chưa? Nói xong rồi thì ra bài đi. Không thể không nói, vận khí của Phong Nghiên Âu đúng là vượng, hoặc là do vận khí của Lý Kỳ đã giảm tới mức thấp nhất. Một ván lại một ván, hắn chưa thắng được trận nào, điều này sao mà buồn bực. Lý Kỳ nhìn số bài này trong tay thầm nghĩ, cô ả kia may mắn, cho nên hôm nay mình khó mà thắng được ả ta. Dứt khoát ôm ả ta cùng chết, để cho Thanh Chiếu tỷ tỷ và Lý Sư Sư thắng, như vậy mình cũng không mất mặt mũi. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Phong Nghiên Âu ra bài, thấy cô nàng rất ít khi đánh bài nạc, nghĩ bụng, chẳng lẽ cô nàng này học nhanh như vậy, đã biết nuôi bài thuần màu, hay là do nàng ta cẩn thận? Đúng lúc này Phong Nghiên Âu bỗng đánh ra quân thất tác. Ủa, không phải chứ, đã thành hình rồi. Lý Kỳ nhìn vẻ đắc ý của nàng, trong lòng không khỏi có chút trột dạ. Cửu tác. Phong Nghiên Âu đã đánh ra quân bài khiến cho Lý Kỳ tâm kinh đảm hàn. Má ơi, thật cửu tác đều đánh, rốt cuộc cô nàng này giữ bài gì vậy? Đến phiên Lý Kỳ ra bài, mối lạnh dần hiện lên trán, ném quân bài ngũ tác đi, hủy nhị tam đồng. Nhị đồng, à, ta thắng. Phong Nghiên Âu kinh hô một tiếng, vội vàng ngả bài xuống. Chỉ thấy các bài của nàng cơ hồ tất cả đều là tác tử, chỉ có vài con tam tứ đồng. Lý Kỳ không hiểu hỏi, vì sao cô không để thuần một màu? Phong Nghiên Âu sững sờ. Thuần một màu chỉ có thể có một bài, như vậy ta có thể có hai bài, vì sao phải làm thuần một màu? Tân thủ, tuyệt đối là tân thủ. Lý Kỳ sắp khóc chết, cắn răng đưa tiền, thầm nghĩ, cô nàng này ra chiêu không có quy luật gì cả, đúng là vô sỉ mà. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Quá, tự mạc. Thì ta lại thắng, giang, thuần một màu. Ơ, sao bài ta toàn nhất nhị, đây là bài gì? Lý Kỳ vừa nghe suýt nữa hôm nay bất tỉnh đập bàn nói, thua. Vậy thì ta thắng, ngươi còn tiền không? Thời gian chơi mặt trược bao giờ cũng trôi qua nhanh. Trong lúc bất trí bất giác, mặt trời đã lặn về phía tây. Nhưng Lý Kỳ chơi từ trưa tới giờ chỉ thắng được có một lần, coi như là thua lớn. Lý Thanh Chiếu và Lý Sư Sư hơi tốt một chút, người thắng lớn nhất không thể nghi ngờ là Phong Nghiên Âu. Lý Kỳ cắn răng mỉm cười đông cứng nói, Phong Hoành Thủ, cô sờ bài từ buổi trưa tới giờ không thấy mệt à, để cho ta sờ bài một chút à. Phong Nghiên Âu đắc ý nói, người cũng thể tự sờ bài mà, tuy nhiên ta thấy người không có năng lực đó. Ta đương nhiên không có lợi hại như cô. À, hiện tại cảm giác sờ bài như thế nào ta cũng đã quên, sờ bài có thoải mái hay không? Đương nhiên là thoải mái. Thoải mái là tốt rồi, tuy nhiên cô cũng đừng sờ nhiều, hại thân. Cái gì mà hại thân? À, bài của ta thật đẹp, mọi người nhìn xem, tất cả đều là chữ vạn, hơn nữa còn là thuần màu. Phanh. Lý Kỳ trực tiếp nằm xuống mặt bàn, trong lòng bi phẫn hò hét, thường thiên ở đâu à? Lý Kỳ không ngờ trận chiến mặt trược đầu tiên ở Bắc Tống lại thất bại thảm hại như vậy, hơn nữa còn thua trong tay một nữ nhân, thực sự là nhục nhã vô cùng. Đồng thời trong lòng hắn minh bạch một đạo lý, hắn không thích hợp chơi mặt trược. Một chút hứng thú với trò mặt trược đã bị Phong Nghiên Âu đánh tan thành mây khói. Hơn nữa Lý Kỳ cũng không có thời gian cả ngày cùng các nàng chơi bời, hiện tại hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý. Quý Hồng Nô xuất đạo ngày càng tới gần, mà quán bar càng lập tức muốn khai trương. Lý Kỳ tính toán trước khi hắn tới Tam Nha tiền nhiệm giải quyết cho xong hai việc này. Sáng sớm hôm nay, Lý Kỳ liền tới sân của Hồng Nô. Hôm qua Hồng Nô đã dạy xong đám nha hoàn ca hát, hôm nay hắn tới xem biểu hiện của bọn họ. Dù sao thời này không có tivi, không có máy tính, không có điện thoại, tin tức chỉ có thể truyền qua miệng. Lý Kỳ đi tới trước cửa, qua khe cửa nhìn thấy Quý Hồng Nô đang ngồi sững sờ trước cây đàn, thầm than một tiếng, gõ cửa hỏi, Hồng Nô, muội có trong đấy không? Lý đại ca. Thanh âm còn chưa dứt, Quý Hồng Nô đã mở cửa, vẻ mặt mừng rỡ nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ thấy vẻ mừng rỡ của nàng, trong lòng không khỏi hổ thẹn. Từ lúc hắn bắt đầu chiếu cố ẩm thực cho Lý Sư Sư, rất ít khi tới tìm Quý Hồng Nô nói chuyện phiếm. Mà hiện tại Tần phu nhân thì rất bận rộn ở Túy Tiên Cư xử lý công việc, cho nên trong phủ không còn ai để Quý Hồng Nô có thể trò chuyện, bảo sao nàng ta không buồn bực. Lý Kỳ đi vào cờ nói, Hồng Nô, hai ngày nay chắc mọi rất mệt. Quý Hồng Nô theo thói quen rót trà cho Lý Kỳ, sau đó ngồi xuống đối diện hắn, lắc đầu cười nói, Hồng Nô không thấy mệt chút nào, hơn nữa Hồng Nô cũng không ngờ dạy người khác hát lại thú vị như vậy. Lý đại ca, sau này mấy người Hạnh Nhi có tới nữa không? Bọn họ sẽ không tới nữa. Giọng ca ngọt ngào của muội mang đi dạy người khác không khỏi có chút lãng phí. Lý Kỳ lắc đầu đáp. Quý Hồng Nô nghe xong trong mắt lộ vẻ thất lạc, nhưng nàng cũng không ngỗ nghịch với ý của Lý Kỳ, miễn cưỡng mỉm cười hỏi, Vậy Lý đại ca, bao lâu nữa muội mới tới Túy Tiên Cư ca hát? Nhanh thôi, nhưng trước phải xem hiệu quả trong mấy ngày nữa đã, mà muội có vẻ đã chuẩn bị xong rồi thì phải. Lý Kỳ cười nói. Quý Hồng Nô nhẹ gật đầu. Lý Kỳ mỉm cười. Tuy nhiên, trước đây ta tính toán là một món tráng miệng đặt theo tên của muội, để cho muội không những có thể đánh sâu vào thị giác, thính giác, còn có cả vị giác tới mọi người, càng làm cho bọn họ sẽ nhớ kỹ muội hơn. Quý Hồng Nô ngạc nhiên. Huỳnh định làm món tráng miệng có tên muội? Lý Kỳ ừ một tiếng nói. Hôm nay ta tới chính là vì việc này. Quý Hồng Nô về mặt vui vẻ vội hỏi. Lý đại ca, là món tráng miệng gì? Giờ còn chưa làm, đợi ta làm xong, muội sẽ là người đầu tiên nếm thử. Lý Kỳ cười ha ha. Nhưng đầu tiên ta phải giúp muội vẽ một bức tranh đã. Á? Đôi mắt to của Quý Hồng Đô trợn tròn, thẫn thờ nhìn Lý Kỳ. Nàng không rõ nấu nướng và vẽ tranh có liên quan gì tới nhau, nhưng nàng cũng không hỏi nhiều. Hiện tại niềm tin của nàng đối với Lý Kỳ đã đạt tới mức mù quáng. Đầu tiên Lý Kỳ bảo Quý Hồng Đô thay đổi một bộ váy dài, tạo hình, rồi vung bút vẽ lên giấy. Qua chừng nửa canh giờ, bức phác họa rốt cuộc vẽ xong. Nhưng đây mới chỉ là bước đầu tiên. Lý Kỳ lại tìm một tấm vẫn gỗ, dựa vào chân dung trên bức họa khắc lên tấm gỗ. Đợi khắc xong thì đã là buổi trưa. Lý Kỳ nhẹ nhàng thở ra, quay đầu nhìn, thấy Quý Hồng Nô mỉm cười, ngây ngốc nhìn bức phác họa, cười nói. Hồng Nô, bức tranh này ta phải dùng, ngày khác ta sẽ vẽ cho muội vài bức. Quý Hồng Nô đỏ mặt ngượng ngùng nói. Cảm ơn Lý đại ca. Ngốc nhà đầu, muội còn cần khách khí với ta như vậy sao? Lý Kỳ cười ha hả lại nói. Hiện tại ta đi làm món tráng miệng cho muội đây, muội đợi một chút. Sao huynh không làm luôn ở đây? Lý Kỳ lắc đầu. Điều kiện chỗ này chưa đủ, ta phải chạy về tòa nhà ở ngoại thành phía tây. Ánh mắt của Quý Hồng Đô thoáng cái trở nên ảm đạm. Vậy huynh đi đường cẩn thận. Lý Kỳ nhìn vẻ buồn bực của nàng, cười khổ một tiếng hỏi. Muội có muốn tới nhà huynh chơi không? Phía tây ngoại thành tòa trang viên. Lý sư phó, ngài đã tới. Lỗ Mỹ Mỹ mở cửa, thấy là Lý Kỳ, vội vàng hành lễ. Vị này chính là Quý Hồng Đô. Lý Kỳ chỉ vào người sai vặt có da mặt trắng nõn ở bên cạnh, cười nói. Tiếp theo hắn lại chỉ vào Lỗ Mỹ Mỹ giới thiệu. Hồng Đô, vị này chính là Lỗ Nương Tử. Quý Hồng Nô đi ra ngoài một chuyến thật không dễ dàng. Không những phải giả trang thành nam nhân, mà Lý Kỳ còn phải bố trí cho nàng một cỗ kiệu, thật sự là nhọc lòng. Đến Quý Hồng Nô cũng không nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa ra khỏi cửa, vẻ mặt luôn mỉm cười, vội vàng hành lễ. Hồng Nô bái kiến Lỗ Nương Tử. Lỗ Mỹ Mỹ luôn xem mình là hạ nhân, nào dám nhận, vội vàng đáp lễ. Lý Kỳ cười nói, Lỗ Nương Tử, đợi tí nữa cô theo ta tới Tần Phủ ở đi, mấy ngày nay phải làm phiền cô bảo vệ Hồng Nô rồi. Dù sao Quý Hồng Nô cũng là nữ, bà một kẻ lỗ mãng như Mã Kiều bảo vệ nàng có chút không ổn, cho nên Lý Kỳ mới tính toán để Lỗ Mỹ Mỹ làm cận vệ cho Quý Hồng Nô. Lỗ Mỹ Mỹ tự nhiên không có dị nghị. Đúng rồi, sư huynh của cô đâu? Lý Kỳ nhìn xung quanh, không thấy thân ảnh của Mã Kiều, liền hiếu kỳ hỏi. Từ lúc nguy hiểm của hắn được giải trừ, hắn liền cho Mã Kiều nghỉ việc, quay lại đây cùng ở với Lỗ Mỹ Mỹ. À, ta thấy huynh ấy không có việc gì làm, liền bảo lên núi chặt củi rồi. Như vậy cũng tốt. Lý Kỳ gật đầu cười thầm. Không biết lúc Lỗ Mỹ Mỹ sai Mã Kiều đi chặt củi, bộ dáng của y như thế nào? Lại hỏi. Tứ ta bảo phòng bếp chuẩn bị sẵn đã chuẩn bị như thế nào rồi? Đều đã xong. Lý Kỳ gật đầu hướng Quý Hồng Nô hỏi. Hồng Đô, ta có việc phải tới phòng bếp. Ta bảo người dẫn muội tham quan xung quanh nhé. Quý Hồng Đô thấp thỏm nói, muội có thể đi cùng huynh không? Lý Kỳ sững sờ cười nói, đến lúc đó bị khói hun vào người cũng đừng có trách ta đấy. Quý Hồng Nô gật đầu cười ngây ngô. Ba người đi tới phòng bếp, lập tức mùi thịt hộp phả vào mặt. Quý Hồng Nô không khỏi sợ hãi than một tiếng, ủa thơm quá. Mười đầu bếp đang làm việc bên trong thấy Lý Kỳ tới, vội vàng bỏ dụng cụ xuống hành lễ nói, chào Lý sư phó. Dù trên danh nghĩa bọn họ vẫn là người của phủ thái sư, nhưng thực ra đã sớm là người của Lý Kỳ. Tiền lương đều do Lý Kỳ trả, việc này mọi người biết trong lòng là được. Lý Kỳ gật đầu, ý bảo bọn họ tiếp tục làm việc, đừng quan tâm tới mình. Sau đó dưới sự dẫn đường của Lỗ Mỹ Mỹ tới trước một cái bàn. Lý sư phó, đây chính là tảo tía được nghiền thành bột mà ngài phân phó. Lỗ Mỹ Mỹ chỉ vào bát bột có màu tím trên bàn đói. Lý Kỳ trình lời, nhớ kỹ, thứ này gọi là phấn quỳnh chi, sau này thường xuyên sẽ phải dùng. Lỗ Mỹ Mỹ nhỏ giọng đọc một lần, nhẹ gật đầu. Số phấn quỳnh chi này là Lý Kỳ phải mất thời gian chọn tảo rồi luộc và hong khô mới hoàn thành, còn Lỗ Mỹ Mỹ chỉ có nhiệm vụ ép thành bột. Món tráng miệng mà Lý Kỳ định làm cho Quý Hồng Đô chính là thạch rau câu, rất được hoan nghênh ở đời sau. Thực ra để làm thạch rau câu rất đơn giản, khó ở chỗ là kiếm nguyên liệu. Nếu là thời sau, đây chỉ là việc quá đơn giản đối với Lý Kỳ, nhưng thời này thì khác. Thời này chưa có nguyên liệu chính làm thạch rau câu là gelatin, cho nên phải tự mình làm. Trải qua một phen đắn đo, Lý Kỳ lựa chọn bột tảo tía làm keo. Đầu tiên Lý Kỳ ngâm phấn quỳnh chi vào trong nước lạnh nửa giờ, sau đó đun nóng để nó hòa tan. Tiếp theo lại bỏ thêm vào nước nho và một lượng cực nhỏ rượu Thiên Hạ Vô Song, tạo thành một hỗn hợp nước trái cây đun nóng. Đổ một phần hỗn hợp vào trong một cái khuôn đã chuẩn bị sẵn, đổ phần còn lại vào trong bát, rồi bảo Lỗ Mi Mỹ đặt vào trong hầm băng. Làm xong, Lý Kỳ mới thở phào một cái, hướng Quý Hồng Nô đang vẻ mặt hiếu kỳ nói: "Muội đừng có gấp, có phải chờ thêm một canh giờ nữa mới được ăn. Như vậy đi, để ta dẫn muội đi tham quan nơi đây." "Vâng, cảm ơn Lý đại ca." Quý Hồng Nô mừng rỡ gật đầu. Đây là lần đầu tiên Quý Hồng Nô tới nhà Lý Kỳ. Đi dạo với Lý Kỳ một lúc, thấy tòa nhà này còn lớn hơn cả Tần phủ, sợ hãi than: "Lý đại ca, huynh thật là bản lĩnh, có thể có một tòa nhà lớn như vậy." Lý Kỳ khinh thường nói: "Thế này đã là gì? Chờ muội tới Tứ Tiên Cư ca hát, tại cầm đoàn không tới một năm, muội có thể lợi nhuận một tòa nhà còn lớn hơn nơi này." Quý Hồng Nô lắc đầu. Hồng Nô không dám yêu cầu xa vời, chỉ cần có thể giúp Lý đại ca kiếm thêm bạc, Hồng Nô đã cảm thấy mỹ mãn rồi. "Đây là logic gì vậy?" Lý Kỳ trừng mắt nhìn nàng. "Của muội thì vẫn là của muội, sao lại tính toán lên người ta? Hả, muội à, thật quá đơn thuần, làm người sao có thể chỉ nghĩ cho người khác? Muội phải vì mình tính toán một chút chứ, sau này muội cũng phải lập gia đình, phải chuẩn bị đồ cưới cho mình. Muội đừng hy vọng vào ta, ta là một người bắt cổ chảy ra nước, sẽ không chi một đồng đâu." Quý Hồng Nô biết hắn cố ý nói như vậy, nên không tức giận, bị môi nói: "Muội không lấy chồng, cũng không cần đồ cưới." "Hả, không lấy chồng?" Lý Kỳ hiếu kỳ hỏi. "Vậy muội chuẩn bị làm ni cô hả? Nếu để cho mẹ muội biết điều này còn không tơi bá mộng, trách mắng ta không chăm nom tốt cho muội." Quý Hồng Nô mỉm cười nói: "Được làm bạn bên cạnh phu nhân là muội thấy đủ rồi." Lý Kỳ tức giận nói: "Phu nhân, muội đừng mang phu nhân ra đây làm ngụy trang. Phu nhân cũng không phải là ni cô, nàng ấy cũng phải lập gia đình, nàng ấy mới có bao nhiêu à? Chẳng lẽ muốn thủ tiết cả đời sao?" Quý Hồng Đô há miệng cả kinh nói: "Phu nhân còn có thể lập gia đình?" Lý Kỳ gãi đầu: "Ơ, là ta đoán vậy. Tuy nhiên chuyện này muội ngàn vạn lần đừng nói với phu nhân, bằng không nàng ấy lại đuổi ta đi. Tuy nhiên suy nghĩ đó của muội phải dừng lại, toàn nghĩ những cái linh tinh, ta thực sự không hiểu nổi muội." Quý Hồng Nô thè cái lưỡi thơm tho, cười mà không nói. Lý Kỳ bất đắc dĩ thở dài, nhìn sắc trời, thấy thời gian cũng đã tới, liền dẫn Quý Hồng Nô trở lại phòng khách, sau đó bảo Lỗ Mỹ Mỹ mang thạch rau câu tới. Lúc Quý Hồng Nô nhìn thấy thạch rau câu kia thì nhất thời kinh hô một tiếng, che cái miệng nhỏ. Kinh ngạc, nhìn thứ trong suốt long lanh, rực rỡ đầy màu sắc kia, giống như một vị mỹ nhân mềm mại hóa thành vậy, cực kỳ mê người. Thực ra lúc Lộ Mỹ Mỹ tới hầm băng cầm thạch rau câu lên, biểu lộ cũng giống hệt Quý Hồng Đô. Nàng căn bản không rõ ràng lắm, nước trái cây chỉ bỏ thêm phấn quỳnh chi kia đã trở nên mê người như vậy. Nhà đầu ngốc. Lý Kỳ cười lắc đầu, dùng thìa cạo một ít, nêm nếm gật đầu nói: "Ừ, hương vị không tệ lắm." Hắn lại hướng Lộ Mỹ Mỹ nói: "Bát này cho cô." Rồi hắn đưa bát thạch rau câu có hình người cho Quý Hồng Đô nói: "Muội nếm thử xem, cam đoan muội sẽ yêu mến." Quý Hồng Nô nhận lấy cái thìa, nhìn thạch rau câu rung nhẹ nhẹ trên bát, sự yêu thích lộ rõ trên khuôn mặt, vội nói: "Lý đại ca, để tí nữa muội ăn có được không?" Lý Kỳ vừa nghe liền biết nàng nghĩ gì, phụng phịu nói: "Lẽ nào muội còn muốn giữ lại nó qua đêm? Ăn luôn đi, thứ này còn nhiều mà, lúc khác ta lại làm cho muội cái hình lớn cho muội ôm ngủ." Quý Hồng Nô cười khúc khích, gò má đỏ ửng, há miệng ăn, nhẹ nhàng cắn một cái, ê ẩm ngọt ngào, còn mang theo cảm giác mát lạnh, sự chân mềm không ngừng quấn quanh đầu lưỡi, làm cho người ta không đành lòng nuốt vào. Nàng nếm đến ngon ngọt, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp thạch rau câu, không hề để ý tới Lý Kỳ. Lộ Mỹ Mỹ ăn không nhã nhặn như nàng, dùng thìa cạo một nửa rồi bỏ vào trong miệng, nhấm nuốt một phen liền nuốt ực, vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra nàng ta cũng rất ưa thích món thạch rau câu này, nhưng một nửa còn lại nàng không động vào. Lý Kỳ thấy vậy thầm nghĩ, bình thường Lỗ Mỹ Mỹ luôn phục phịu, nhưng thực ra nàng vẫn quan tâm tới tay Mã Kiều kia. "Lý sư phó, món này của ngài tên là gì?" Lỗ Mỹ Mỹ hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ nhìn Hồng Nô còn đang dùng cái lưỡi thơm tho chơi đùa với thạch rau câu, cười đáp, "Là thạch rau câu hồng đương tử." Chuyện hợp tan cũng là lẽ thường tình, không có gì là trường tồn bất tận. Nhưng mà có những lúc ta tình nguyện lựa chọn lưu luyến mãi không rời. Cho đến khi vạn vật đều hiển hiện, có thể ta sẽ cùng bên muội ngắm nhìn sông thủy trường lưu. Một ngày này, Lý Kỳ dọc theo đường Biện Hà đi tới Túy Tiên Cư. Tiếng ca lượn lờ trên mặt sông đã khiến hắn vui mừng nhớn mày. Những ca khúc này truyền bá còn nhanh hơn hắn tưởng tượng. Có lẽ một phần là do Bắc Tống là triều đại coi trọng văn thơ hơn bất kỳ triều đại nào. Người buôn bán nhỏ cho tới nha hoàn, gia đình đều thích ca hát. Mà những ca khúc của Lý Kỳ có ngôn từ thông dụng, dễ hiểu, lời nhạc lại kỳ lạ, rất dễ thuộc, dễ nhớ. Thành danh của Hồng Nương Tử cũng theo đó mà lan xa. Nhưng mọi người mới chỉ nghe thấy danh tiếng, còn chưa được gặp mặt, khiến cho lòng hiếu kỳ của bọn họ tăng tới cực hạn. Mọi người bắt đầu nói chuyện về Hồng Nương Tử. Vô luận là rạp hát hay là quán ăn, quán trà, người người đều đàm luận vì Hồng Nương Tử thần bí kia. Nhưng bọn họ chỉ biết một vài thông tin về Hồng Nương Tử do Lý Kỳ sai người tản mát ra mà thôi. Cái gì Hồng Nương Tử giỏi ca múa, ngầm thi tác đối, 18 loại nhạc khí, không có cái nào không thông. Dung mạo có thể so với hàng Nga. Lời đồn ngày càng trở nên khoa trương. Dù ra khoác lác không phải là giao thuế, cho dù có thì Túy Tiên Cư và Tần Phù đã được đích thân Hoàng thượng miễn thuế vĩnh viễn. Một làn sóng hâm mộ đã được Lý Kỳ tỉ mỉ bố trí sắp diễn ra. Chào Lý Sư Phó. À, chào Vương Công Tử. Lý Sư Phó, nghe nói Hồng Nương Tử là bà con xa của Tần Phu Nhân, không biết tin này có thật hay không? Đúng vậy. Vậy ngươi có thể nói giúp đỡ một câu, để cho ta được gặp Hồng Nương Tử kia không? Lý Sư Phó sẽ không thiếu chỗ tốt. Ai, thực sự xin lỗi, về điểm này tại hạ cũng lực bất tòng tâm, công tử phải đi cầu phu nhân nhà chúng tôi mới đúng. Lý Sư Phó hả? Ai già, chứ công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ủa, Lý Sư Phó, ngươi đã từng thấy mặt Hồng Nương Tử chưa? Tất nhiên, nàng ấy có đẹp không? Ây, thực xin lỗi, tiểu đệ tài học sơ thiển, không nghĩ ra được từ nào để hình dung Hồng Nương Tử đâu. Ủa, thế thì chẳng phải là đẹp như tiên nữ sao? Ây, công tử đại tài, một câu liền trúng. Nếu người khác hỏi tại hạ như vậy, tại hạ sẽ theo y lời của công tử nói. Đa tạ, đa tạ. Đoạn đường này, Lý Kỳ bị rất nhiều người quen lôi kéo hỏi này hỏi nọ, chủ đề không thoát ly khỏi Hồng Nương Tử. Đoạn đường vốn chỉ mất có một nén hương là tới, đã phải đi mất tới nửa canh giờ. Hắn nghĩ bụng, không biết tí nữa tới Túy Tiên Cư, liệu bên trong có xuất hiện dàn hợp sướng sứ Thanh Hoa hay không? Nếu có thì cũng quá là khoa trương đi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi lại cười trộm. Nhưng lúc hắn đi vào Túy Tiên Cư, tình cảnh bên trong đã khiến hắn mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy các thực khách cũng không ăn cơm hoặc uống rượu, mà đều vây quanh một cái bàn ở giữa. Cả khoa trương hơn, người ở đằng sau bởi vì không thấy còn dẫm lên ghế để nhìn vào. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cổ vũ ầm ĩ. Chuyện gì vậy? Lý Kỳ nhớn mày đi tới quầy hàng. Giờ đây thấy Thất Nương và Ngô Húc Vinh chính là đang ghi sổ sách. Bởi vì Quý Hồng Nô sắp tới Túy Tiên Cư ca hát, cho nên Lý Kỳ triệu hồi toàn bộ tiểu nhị làm việc cho đại lý trở lại, mà Tiểu Ngọc và Ngô Phúc Vinh chính đang tính toán các khoản thu được từ đại lý. Lý đại ca. Lý Kỳ gật đầu. Hai người đang làm gì vậy? Tính sổ. Ngô Phúc Vinh đáp. Tính sổ. Lý Kỳ tức giận nói. Hiện tại thực khách không gọi món ăn, hai người còn ở tâm tư chỗ này tính sổ hả? Tiểu Ngọc kinh ngạc nói. Lẽ nào cái này không phải là do huynh bố trí? Hả? Ta bố trí. Lý Kỳ sững sờ. Ta an bài như vậy từ khi nào? Mà đúng rồi, bọn họ đang làm cái gì vậy? Ngô Phúc Vinh nhíu mày buồn bực đáp. Nhìn cậu đi là biết, lão hủ còn tưởng rằng là cậu cố ý bố trí như vậy cho nên mặc kệ bọn họ. Tuy nhiên cho dù không phải, lão hủ cũng không có biện pháp nào. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Lý Kỳ mang theo lòng hiếu kỳ đi tới. Bởi vì có quá nhiều người, Lý Kỳ chen chúc nửa ngày cũng không chen vào được. Chợt nghe thanh âm ồn ào của Hồng Thiên Kiều. Đến lần ta, ủa rồi, hả? Mau đưa tiền đấy. Nhất thời tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Rồi sau đó những tiếng trầm trồ khen ngợi. Má ơi, thế ra là Tiểu Kiều cầm bài tây của mình tới đây đoạt sinh ý. Lúc này Lý Kỳ đã hiểu ra, khó trách Ngô Đại Thúc và Tiểu Ngọc lại tưởng rằng việc này là do mình bố trí. Mẹ, thực sự không nên dạy bọn họ chơi bài. Nếu trò này thịnh hành, mọi người đều trốn trong nhà chơi bài, còn ai tới nghe Hồng Nô ca hát nữa, liền hét lên. Mọi người nhường đường, mọi người nhường đường. Lý đại ca, rốt cuộc huynh đã tới, bọn đệ đợi huynh thật là vất vả. Hồng Thiên Kiều vừa nghe thấy giọng nói của Lý Kỳ vội vàng nhảy lên ghế kêu gào. Vất vả, ta thấy người chơi rất vui vẻ đấy chứ. Lý Kỳ chen mãi mới vào được, chỉ thấy bốn người Hồng Thiên Kiều, Cao Nha Nội, Chu Hoa và Sài Thông vây quanh mặt bàn. Trên mặt bàn đặt một ít sâu tiền đồng và một thỏi bạc, khiến cho Lý Kỳ cả kinh, suýt nữa cắn vào đầu lưỡi. Mẹ, chơi lớn như vậy lại không gọi mình, thật là đáng chết mà. Lý Kỳ, nghe nói là ngươi nghĩ ra trò bài tây này hả? Cao Nha Nội vừa thấy Lý Kỳ liền trầm mặt không vui nói. Lý Kỳ gật đầu nghi ngờ hỏi. Nhà nội không thích chơi hả? Cao Nhà Nội buồn bực nói. Cũng không phải. Chỉ là ngươi nên dạy ta trước. Tại sao lại dạy Tiểu Kiều trước? Điều này thì có gì khác nhau? Đương nhiên là khác nhau. Ngươi có biết mấy ngày nay ta đã thua trong tay Hồng gia bao nhiêu bạc không? Bao nhiêu? Lý Kỳ đầy bát quái hỏi. Cao Nhà Nội giơ một ngón tay. 10 sâu. là 100 sâu. Cao Nhân Nội vô cùng đau đớn nói, Tiểu Kiều đáng giận, sớm muộn gì phải thắng số bạc đó vậy. 100 sâu. Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi, nhìn Hồng Thiên Kiều. Tiểu Kiều, ngươi thực sự thắng nhiều như vậy? Còn ta nữa, ta cũng thua 30 sâu. Xà Đại Ca thua gần 60 sâu, còn có Tử Phi, hôm qua thua hết tiền nên hôm nay bị phụ thân của y nhốt trong nhà. Chu Hoa Bàn Tử lườm hắn một cái, đáp. Sải Thông nghiêm mặt đứng lên. Ai bảo là ta thua? Là ta không thắng không thua. Bàn Tử, ngươi đừng nói linh tinh. Tất cả mọi người đều hiểu y đây là sĩ diện. Hồng Thiên Kiều cười hắc hắc. Hờ, chư vị đại ca, các vị cũng đừng nói như vậy. Nhớ ngày đó, tiểu đệ, phụ thân tiểu đệ và thất công trong vòng 2 canh giờ đã thua Lý đại ca hơn 100 sâu. Vậy mà tiểu đệ có nói gì đâu. Người thua lão tử hơn 100 sâu, nhưng lại thắng được mấy trăm sâu, còn tới nơi này giả trang ủy khuất hả? Lý Kỳ liềm cậu ta một cái, tâm niệm vừa động. Không có đạo lý à? Lão tử phát minh ra trò này ít nhất cũng phải thu được chút phí độc quyền chứ. Cười nói. Tiểu Kiều, người thắng nhiều như vậy, cũng nên chia sẻ cho mọi người một ít chứ. Xem như vậy được không? Bà mỗi bàn một bầu rượu thiên hạ vô song, người lại mời mọi người uống một chén. Chư vị thấy thế nào? Chuyện tốt như vậy, ai có thể phản đối? Mọi người đều kêu lên. Đa tạ Hồng Thiên Kiều. Hồng Thiên Kiều đứng trên ghế, chứng kiến mọi người chắp tay cảm tạ mình thì có chút lâng lâng, vung tay lên nói. Mọi người không cần phải khách khí, một bầu rượu có là gì, mọi người cứ việc uống là được. Tiểu Ngọc đứng ở quầy, nhìn một màn này, che miệng cười khúc khích nhỏ giọng nói. Ngô Đại Thúc, Lý Đại Ca thật thông minh, chỉ một câu thôi đã khiến Hồng Thiên Kiều phải chia chén canh. Ngô Phụng Vinh cười hớn hở, nhỏ giọng một chút, chứ để người khác nghe thấy. Cao Nhà Nội thấy mọi người đều khen ngợi Hồng Thiên Kiều thì trong lòng càng buồn bực. Số tiền mà Hồng Thiên Kiều mời bọn họ đều là tiền của y và mấy người kia. Tiểu Kiều, có đánh nữa hay không? Chu Hòa có chút không vui nói. Danh tiếng bị một mình Hồng Thiên Kiều đoạt hết, y sao có thể cao hứng được? Còn đánh cái quái gì nữa? Không đánh, không đánh. Cao Nhà Nội đã không còn hào hứng, phất tay hướng Lý Kỳ nói. Lý Kỳ, ta lại hỏi ngươi, rốt cuộc đến khi nào Hồng Nương Tử mới tới Túy Tiên Cư ca hát? Mọi người vừa nghe tới ba chữ Hồng Nương Tử nhất thời dựng lỗ tai lên. Đại sảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều chờ đợi nhìn Lý Kỳ. Thì ra mấy tên này là vì chuyện đó mà tới. Trong lòng Lý Kỳ âm thầm đắc ý. Ngoài miệng lại đáp, ta làm sao mà biết? Ngươi không biết? Cao Nhà Nội cả giận, Hồng Nương Tử không phải là người của Tân phủ các ngươi sao? Sao ngươi lại không biết? Lý Kỳ mỉm cười, Nhà Nội, Hồng Nương Tử chỉ là bà con xa của Tần phu nhân, cũng không phải là người của Tần phủ hay là người của Túy Tiên Cư, tại hạ làm gì có năng lực mời được nàng. Mọi người vừa nghe nhất thời lộ vẻ thất vọng. Cao Nhà Nội sốt ruột nói, vậy ngươi có thể nghĩ ra biện pháp mời nàng ấy không? Tần phu nhân vẫn đang thuyết phục nàng ấy. Lý Kỳ thở dài, nhưng các người cũng biết Hồng Nương Tử là người coi danh lợi như phù vân, xem tiền tài như cặn bã, vô dục vô cầu, chỉ đơn thuần yêu mến âm nhạc nên rất khó mời. Cao Nhà Nội buồn bực hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Lý Kỳ, ngươi có điều không biết, mấy ca khúc kia của Hồng Nương Tử rất hợp khẩu vị của ta. Hiện tại ngày nào ta cũng bảo đám nha hoàn kia thay phiên nhau hát những cái bài hát của Hồng Nương Tử cho ta nghe. Nhưng đám người đó hát, sao có thể bằng Hồng Nương Tử được? Hồng Thiên Kiều cũng gật đầu đồng ý. Nỗi điểm của Nha Nội, tại hạ cũng từng trải qua. Lý Kỳ lời nói xoay chuyển lại nói. Tuy nhiên có vẻ đừng quá lo lắng. Hôm qua Tần phu nhân đã nói, hình như Hồng Nương Tử đã có chút tâm động. Hà là mấy ngày nữa sẽ tới Túy Tiên Cư ca hát. Tuy nhiên nàng ấy cũng không phải tới làm hành thủ, chỉ là hát theo hứng mà thôi. Nàng ấy còn đặc biệt yêu cầu tiểu điếm không thể thu thêm tiền nghe hát của thực khách. Nàng ấy chỉ muốn mọi người chia sẻ niềm vui vẻ với nàng ấy. Qua đây ta cũng hướng mọi người cam đoan, mặc dù sau này Hồng Nương Tử có tới Túy Tiên Cư hát, Túy Tiên Cư chúng ta sẽ không thu thêm một đồng từ các vị. Không chỉ như thế, chúng ta còn có thêm rất nhiều ưu đãi cho các vị. Mọi người ở đây nghe thấy mấy ngày nữa Hồng Nương Tử sẽ tới Túy Tiên Cư hát đều hưng phấn không thôi, lại nghe Hồng Nương Tử cao quý thoát tục như vậy đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng cả kỹ đi hát đơn giản là vì tiền, Phong Nghi Nô càng là một khúc thiên kim, nhưng Hồng Nương Tử lại đi theo một con đường riêng khiến cho mọi người rất bội phục. Sài Thông lắc đầu thở dài, vị Hồng Nương Tử kia đúng là một kỳ nữ. Lý Kỳ, nếu Hồng Nương Tử tới Túy Tiên Cư của ngươi hát, nhất định phải sai người gọi ta đấy. Cao Nhân Nội hừ một tiếng nói, Sài Thông, sao ngươi lại không có thể nghĩ như vậy? Không phải là mấy ngày sao? Vậy mà ngươi còn muốn phái người tới mời, chúng ta phải ở đây chờ mới đúng. Hồng Thiên Kiều cười hắc hắc, không sai không sai, trong lúc chờ đợi chúng ta có thể chơi bài. Tiểu tử này như có vẻ sắp biến thành con bạc rồi. Lý Kỳ cười nói, xin mọi người yên tâm, nếu Hồng Nương Tử xác định được ngày thì chúng tôi sẽ dán biển ở bên ngoài. Dừng một chút lại nói, tốt rồi, nếu mọi người không còn chuyện gì khác thì tại hạ tới phòng bếp làm việc đây. Ngươi đi đi, chúng ta tiếp tục chơi bài. Đáng giận mà, ta không tin không thắng được Tiêu Kiều ngươi. Đúng vậy, đúng vậy. Lý Kỳ vừa nghe vội vàng xoay người lại cười hắc hắc. Thực ra trong phòng bếp cũng không có gì phải làm, không bằng tại hạ ở đây chơi cùng các vị. Hôm nay có thể nói là ngày rủi cho tất cả kỹ viện giáp hát. Dù chưa tới giữa trưa, còn rất sớm mới tới giờ cao điểm, nhưng Túy Tiên Cư vừa treo biển Hồng Nương Tử sẽ xuất hiện vào buổi sáng. Cơ hồ tất cả các công tử ca thích lưu luyến trốn ăn chơi đều tụ tập ở Túy Tiên Cư. Cho nên có thể đoán được, đêm nay việc buôn bán của bọn họ nhất định sẽ quạnh quẽ. Mặc dù trên tấm biển đã ghi rõ, giờ Dậu Hồng Nương Tử mới xuất hiện, nhưng tất cả mọi người sợ không có chỗ ngồi, nên từ sáng sớm đã chạy tới, khiến Túy Tiên Cư chật như nêm cối. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là khách hàng tới đều là những con cháu nhà giàu, ngay cả một người thư sinh tài tử đều không thấy. Có tài tử khinh thường không tới, nhưng có tài tử vừa thấy trang diện này liền thức thời rời đi. Rất rõ ràng, hôm nay chính là ngày của quan nhị đại và phú nhị đại cuồng hoan. Tứ tiểu công tử cũng lần nữa tụ tập ở Túy Tiên Cư, mà ngay cả Phan Thiếu Bạch đều bỏ việc buôn bán chạy đến Túy Tiên Cư nghe hát. Nói thật, đã rất lâu rồi y không được cảm nhận một không khí như vậy, cho nên tâm trạng rất hào hứng. Đương nhiên, hôm nay người hào hứng nhất vẫn là Cao Nha Nội. Đây là điều không thể nghi ngờ. Một đám công tử ca vây quanh y, nghe y khoác lác, sao mà khoái nhạc. Sai Thông thực sự yêu mến không khí này. Ngồi một mình một góc, lặng lặng nếm rượu ngon, thản nhiên tự đắc. Nhưng cả đại sảnh chỉ có y là bắt mắt nhất. Bởi vì Lý Kỳ chưa tới nên nhiệm vụ giữ trật tự giao cho Tiểu Ngọc. Đối với nàng mà nói, đây là một lần khảo nghiệm. Dù sao những đám công tử ca này cũng không dễ hầu hạ. May mà Cao Nha Nội và Hồng Tiên Kiều tương đối quen thuộc nàng, cho nên không làm gì gây khó dễ. Đương nhiên, trong đó còn có một chút tình mọn với Lý Kỳ. Ngô Phục Vinh tránh ở trong quầy, coi như được kiến thức khả năng tiêu phí của đám công tử ca. Chỉ mới một canh giờ mà lợi nhuận đã bằng cả một ngày bình thường, thực sự đáng sợ. Đương nhiên, điều này cũng khiến cho ông ta tươi cười hớn hở. Không khí ở Túy Tiên Cư tràn ngập vui sướng, nhưng ở Tần Phủ lại bị không khí khẩn trương bao phủ. Trần Đại Nương dẫn theo một đám nữ tỳ đi qua đi lại, tùy ý cũng có thể thấy thân ảnh bận rộn của bọn họ. Tất cả đều chỉ vì một người, chính là diễn viên của ngày hôm nay, Quý Hồng Nô. Là diễn viên của ngày hôm nay, giờ đây Quý Hồng Nô đang ngồi lặng lặng trước gương. Sự khẩn trương, hưng phấn giao qua giao lại trong mắt nàng. Đời nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đã tới ngày đó. Trước kia, lúc ở một mình trong căn phòng, nàng luôn tưởng tượng nếu mình tới Túy Tiên Cư ca hát sẽ có cảnh tượng như thế nào. Trong lòng có chút chờ mong, nhưng ngày đó chính thức tới lại làm cho nàng hơi khiếp đảm. Tuy nhiên nàng không cho phép mình lùi bước, bởi vì Lý Kỳ đã dồn rất nhiều tâm huyết lên người nàng. Nàng không muốn khiến sự cố gắng của Lý Kỳ ném xuống sông xuống bể. Hôm nay Tần Phu Nhân rốt cuộc buông xuống tư thái, đích thân hướng dẫn Quý Hồng Nô cách ăn mặc. Nhưng sự nhiệt tình của nàng lại không được hồi báo, mà là một tràng lải nhải bất mãn. Rốt cuộc phu nhân có biết hóa trang hay không? Hồng Nô là đi hát, đi làm ngôi sao, chứ không phải là đi hát rong hay là tới Túy Tiên Cư làm hành thổ. Phu nhân bôi son cho môi ấy đỏ chót như mông khỉ vậy. Phu nhân thấy thế này là đẹp à? Đừng mang các trang điểm của Phong Nghi Nô áp dụng lên Hồng Nô. Hai người bọn họ đi theo con đường khác nhau. Trang điểm nhạt thôi, nhạt chút nữa. Vừa nãy ta đã nói qua, Hồng Nô đi theo phong cách trang nhã thoát tục. Phu nhân đừng biến môi ấy thành tiểu thư đứng đường vung khăn hồng, biết chưa? Lý Kỳ dựa lưng vào bàn trang điểm, nhìn bộ dáng của Hồng Nô là nhài nói. Đám nữ tỳ ở một bên nghe Lý Kỳ thao thao bất tuyệt đều cúi đầu, cả người run rẩy, mà ngay cả Tiểu Đào cũng không nhịn được liếc nhìn Lý Kỳ. Tần phu nhân vừa phải trang điểm cho Hồng Nô, vừa phải nghe Lý Kỳ lải nhải, cũng may tính tình của nàng tốt, không thích tranh luận với người, chỉ cố nhịn ủy khuất ở trong lòng, không lên tiếng mà cẩn thận tỉ mỉ đánh phấn cho Hồng Nô. Nhưng Lý Kỳ không dừng ở đó, thở dài một tiếng vừa định lên tiếng thì Quý Hồng Nô đã xen ngang. Lý đại ca, mỗi thấy phu nhân trang điểm rất tốt mà. Xem ra ngay cả nàng cũng không nhịn được. Cái điểm rất tốt, các người có chút thẩm mỹ được không? Lý Kỳ lắc đầu tức giận nói. Nhìn xem, nhìn trang điểm bôi xem, giống như hai cái chân giò hun khói vậy. Ôi, lẽ nào nữ nhân các cô cho rằng như vậy là đẹp? Cho dù đúng là các cô cho rằng như vậy, nhưng hôm nay tới xem đều là nam nhân, có thể suy nghĩ cho đấng mày râu chúng tôi có được không? Tần phu nhân rốt cuộc không chịu nổi, bỏ dụng cụ trong tay xuống, nhắm mắt, hít sâu một hơi. Phu nhân cũng biết đấy, ta là một người khá nghiêm khắc trong công việc. Lý Kỳ có chút chột dạ nói, Tần phu nhân bình thản nhìn hắn nhàn nhạt nói, ta mệt rồi, ngươi trang điểm cho Hồng Đô đi. À, uy hiếp binh, mẹ, nếu có phải lão tử sợ ngươi nói ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi của Hồng Đô thì làm gì tới phiên ngươi. Lý Kỳ lấy lui làm tiến, như vậy không tốt lắm đâu, dù sao nam nữ thủ tụ bất thân. Người này thật là dối trá. Tần phu nhân nhíu mày, chẳng lẽ ngươi còn quan tâm tới những thứ đó. Lý Kỳ ngượng ngùng, ta là sợ phu nhân để ý. Ngươi cứ trang điểm đi, ta nhìn xem là được. Hôm nay ta cũng muốn xem ngươi có thể trang điểm thành bộ dáng gì. Tần phu nhân thực sự tức giận không nhẹ, ngồi xuống. Tiểu Đào ở một bên lập tức dâng trà, nàng liền nhận lấy uống một ngụm. Vậy đành thất lễ rồi. Lý Kỳ hừ nhẹ một tiếng phân phó, Tiểu Đào, cô mau dẫn Hồng Đô đi rửa mặt. Tần phu nhân bị lời này quán làm suýt chết nghẹn, ủy khuất sắp khóc. Nàng đã mất nửa canh giờ mới trang điểm được, nhưng một câu của Lý Kỳ đã khiến cho cố gắng của nàng ném xuống sông xuống bể. Nhưng nàng cũng không phản đối. Nàng không tin Lý Kỳ còn có thể đánh phấn đánh son cho nữ nhân. Nếu là như thế thì Lý Kỳ chính là Bắc Tống đệ nhất nhân. Quý Hồng Đô khó xử, nàng thấy Lý Kỳ thực sự muốn giúp nàng trang điểm, thấp thỏm nói, Lý đại ca, muội thấy như thế này là được rồi. Được cái gì mà được, bộ mặt này của muội mà đi ra ngoài, mặt mũi của ta chẳng phải mất hết. Lý Kỳ vung tay lên nói. Quý Hồng Đô thấy Lý Kỳ đã có chút không kiên nhẫn, không dám nói thêm nữa, chỉ đành phải đi cùng Tiểu Đào rửa mặt. Nhắc tới trang điểm, Lý Kỳ cũng không phải là bịa đặt nói láo. Trước kia hắn thường xuyên giúp vợ hắn trang điểm, cho nên hắn không thấy có cái gì không ổn. Ngược lại hắn cho rằng có thể giúp đỡ người con gái mình yêu trang điểm cũng là một việc vui vẻ gắn kết đôi bên. Đối mặt với cách ăn mặc trang điểm của nữ nhân thời Bắc Tống, hắn đã mang theo oán niệm không phải ngày một ngày hai. Bồi sòn đánh phấn rực rỡ như cái màu gà vậy. Đương nhiên, những nữ tử thiên sinh lễ chất như Tần Phu Nhân, Bạch Thiền Dạ, Lý Sư Sư cơ hồ không cần hóa trang. Phòng Nghi Nô thì lại là ngoại lệ, nàng càng trang điểm đậm đặc thì lại càng vũ mị, càng hấp dẫn nam nhân. Nhưng trên đời này có mấy nữ tử có thể có khuôn mặt yêu mị trời sinh như nàng ta. Thừa dịp Quý Hồng Nô đi rửa mặt, Lý Kỳ sai người đổi son màu đỏ thắm thành màu hồng phấn. Đợi Hồng Nô đi ra, hắn bắt đầu xắn tay áo trang điểm cho nàng. Tần Phu Nhân ngồi một bên, thấy thủ pháp của Lý Kỳ rất là thuần thục, không giống như là lần đầu tiên làm việc này thì không khỏi kinh ngạc, thầm nghĩ, lẽ nào thất nương dạy hắn. Nhưng nàng rất nhanh chối bỏ suy nghĩ đó bởi vì Bạch Thiền Dạ đã tới. Ủa, Lý đại ca, huynh đang làm gì vậy? Bạch Thiền Dạ vừa vào cửa đã bị hành động của Lý Kỳ dọa sợ. Lý Kỳ rất bình thản đáp. Thất nương, muội tới rồi à? Ta đang giúp Hồng Nô trang điểm. Đúng rồi, muội có dẫn người tới không? À, đã tới. Bạch Thiền Dạ vô ý thức trả lời, lại hỏi, huynh biết trang điểm? Ừ. Lý Kỳ thuận miệng đáp. Bạch Thiền Dạ còn muốn hỏi, nhưng thấy biểu lộ của hắn rất chăm chú, liền không dám quấy rầy hắn nữa. Chỉ quang ánh mắt nghi ngờ về phía Tần Phu Nhân. Hiện tại Tần Phu Nhân cũng như lọt vào sương mù, lắc đầu tỏ vẻ không biết. Trong lòng của Bạch Thiền Dạ rất hiếu kỳ, đi tới trước nhìn, nàng cũng không tin Lý Kỳ lại có bản lĩnh đó. Lý Kỳ không quan tâm nhiều như vậy, vẽ lông mày cho Quý Hồng Nô xong lại dùng phấn đánh hai bên má Hồng Nô một tầng phấn hồng. Làn da của Quý Hồng Nô vốn trắng nõn, giờ thêm hai nét ửng đỏ, không thể nghi ngờ càng thêm xinh đẹp như hoa dệt trên gấm. Bạch Thiền Dạ dần dần chuyển từ ánh mắt nghi hoặc sang khiếp sợ, rồi sau đó nghĩ tới Lý Kỳ chưa bao giờ trang điểm cho nàng, trong lòng lại ghen ghét với Quý Hồng Nô, nhưng vẫn thật lòng khen. Hồng Nô, muội thật đẹp. Giờ đây khuôn mặt Quý Hồng Nô đầy vẻ hạnh phúc, ngượng ngùng đáp. Thật nhi tỷ, thất nhi tỷ, tỷ mới là mỹ nhân chân chính. Giờ đây Lý Kỳ đâu có tâm tư nghe các nàng nói chuyện phiếm, lại bắt đầu giúp Quý Hồng Nô chỉnh trang lại mái tóc. Tần phu nhân nhìn thấy hắn còn có thể sửa tóc, cả người đều choáng váng. Không phải trước kia người này ngay cả búi tóc còn không biết buộc sao? Lý Kỳ đương nhiên sẽ không biết buộc kiểu tóc của nữ nhân Bắc Tống, nhưng thời trước hắn nhìn thấy không ít kiểu tóc cho nữ trên phim ảnh, cho nên nhớ được vài kiểu. Hắn chia tóc Quý Hồng Nô thành ba phần, phần giữa buộc lại để sau lưng, hai bên tết lại để trước ngực, phần mái hơi vuốt để khiến cho khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần kia tăng thêm vài phần tài hoa. Trầm. Tiểu Đào lập tức đưa tới một cái hộp khảm châu ngọc, vừa xem là biết trong đó chứa vật quý giá. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy cái châm bên trong chỉ là một cây châm màu bạc, cao mày hỏi. Châm của ai mà tục khí vậy? Tần phu nhân thản nhiên đáp, đó là đồ cưới của ta. Ai, tục khí cũng tốt. Lý Kỳ cười ngượng ngùng nói, Lỗ nương tử, mang thứ đó ra đây. Lỗ Mỹ Mỹ lập tức dâng lên hai chiếc hộp nhỏ. Đợi Lý Kỳ mở hộp ra, Bạch Thiền Dạ liền cả kinh. Hộp thứ nhất chỉ là một cây châm cực kỳ đơn giản, mấu chốt là ở hộp thứ hai, đó là một cái cài tóc trang trí con bướm bằng ngọc, tuy không lớn nhưng rất là tinh xảo. Chiếc cài tóc này là Lý Kỳ tỉ mỉ chuẩn bị cho Quý Hồng Nô từ trước. Hắn ghét nhất ở chỗ người Bắc Tống, kể cả nam lẫn nữ, đều thích gắn hoa hoa thảo thảo lên đầu, thật là quá tục khí. Tốt rồi, Lý Kỳ thở dài một hơi. Khi Quý Hồng Nô nhìn mình trong gương, vẻ mặt đầy kinh hỉ đến không nói ra lời. Tần phu nhân cũng đi tới nhìn. Kiểu tóc của đời sau này đã khiến hai mắt nàng sáng lên, trong lòng coi như phục sát đất Lý Kỳ, cười khổ nói: sớm biết người có bản lĩnh như thế này, vừa nãy ta cũng không cần nhọc công làm gì. Bạch Thiện Dạ thẫn thờ nhìn Quý Hồng Nô, trong mắt vừa hâm mộ vừa vui mừng. Lúc này Lý Kỳ mới để ý tới nàng, lặng lẽ đi tới bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói: nhà đầu ngốc, chúng ta còn cả cuộc đời phía trước cơ mà. Một câu đơn giản này đã khiến Bạch Thiện Dạ cao hứng tới nước mắt lưng tròng, sự ghen tuông cũng bị quét sạch. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 50 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 51.